Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Thời điểm Đoạn Liên Điền rời khỏi Thượng Đức Phong, không làm kinh động đến bất luận người nào, càng không nói với bất cứ ai là chính mình sẽ đi nơi nào. Chỉ Yến bỗng nhiên xuất hiện ngoài giám lợi thành, có vẻ rất kỳ quái, trừ phi là theo dõi hắn đi tới nơi này. Hơn nữa vừa nghe tin Thanh Sơn hậu bối đệ tử chết thảm ở trong gian miếu này, thậm chí có quan hệ với Minh Bộ yêu nhân, hắn chỉ nói một câu trở về rồi hãy nói. Câu nói này có ý gì? Người bỗng nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì? Đoạn Liên Điền trầm mặc nhìn chị Yến, muốn hắn cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Chị Yến không nói gì. Tuyết rơi xuống bỗng nhiên trở lên lớn lên, như lông ngỗng. Đoạn Liên Điền hơi biến sắc, không ngờ đối phương lại cứng rắn đến như thế, trầm giọng nói. Ta đến giám lợi là muốn tra một vụ án. Chị Yến vẫn không nói lời nào như cũ, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Đoạn Liên Điền hừ lạnh một tiếng, gió tuyết đột nhiên nhanh hơn. Hai vị trưởng lão Thượng Đức Phong, đang ở một gian miếu đổ nát rời xa Thanh Sơn đối lập. Miếu đã bị hủy toàn bộ tường nghiêng ngả, gió tuyết liên tục rót vào, thời gian ngắn ngủi, lửa trại đã tắt ngấm. Ngoài miếu rừng cây cũng đọng một chút tuyết, cành cây chĩu xuống, lảo đảo, bãi cỏ xanh vàng xen lẫn chỉ còn dư lại màu trắng. Đám châu chấu trốn bên trong bãi cỏ đều đông cứng, sau đó ngã lăn, không chống đỡ nổi đến tháng ngày sau đó. Đoạn Liên Điền thân hình hơi lảo đảo, biết không phải đối thủ, thu lại kiềm ý, nhìn chị Yến biểu hiện như thường oán hận nói. Phá hải thì ghê gớm sao? Chị Yến vẫn không trả lời câu hỏi của hắn, ngự kiếm mà đi. Đoạn Liên Điền liếc nhìn tàn tích lửa trại, thở dài, ngự kiếm theo đi. Ánh kiếm biến mất trong bóng đêm, gió tuyết dần dừng, Thượng Đức Phong không có tuyết rơi, nhưng càng thêm rét lạnh. Đặc biệt là sâu trong cấm địa động phủ hàn ý thấu xương, còn hơn cả cánh đồng tuyết, trên vách đá ngưng tụ băng xương vạn năm không thay đổi, tự mình hóa thành vô số đóa hoa đủ loại hình dáng. Nguyên Kỵ Kình đứng bên cạnh giếng, không biết có phải còn đang xem phong cảnh dưới đáy giếng hay không, nghe được tiếng bước chân cùng tiếng hành lễ cũng không quay đầu lại. Ta có quyền tự mình rời núi trả án, ta không hiểu vì sao phải ngăn cản ta, còn cưỡng ép đem ta mang về. Đoạn Liên Điền tựa như rất lẽ thẳng khí hùng, nhưng ai cũng có thể nghe ra bất an từ trong giọng nói của hắn. Nguyên Kỵ Kình không nói gì cả. Chỉ Yến hỏi, ai bảo ngươi đi thăm dò vụ án tả dịch? Đoạn Liên Điền nói, đây vốn là vụ án ta từng xử lý, tại sao ta không thể tra? Chỉ Yến hỏi tiếp, thời gian mười mấy năm ngươi không tra, vì sao hiện tại bỗng nhiên muốn tra? Đoạn Liên Điền có chút căm tức nói, mười mấy năm qua Liễu Thập Tuế không ở Thanh Sơn, ta làm sao tra đây? Chỉ Yến hơi nhíu mày nói, ngươi có biết Liễu Sư Điệt có công lớn với Thanh Sơn ta không? Đoạn Liên Điền do dự một chút nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết mình tuyệt đối không hề nhìn lầm, Liễu Thập Tuế khẳng định có quan hệ với cái chết của Tả Dịch, nếu không phải vậy vì sao hắn chết cũng không chịu nói ra đêm hôm ấy hắn đã đi đâu? Hắn rốt cuộc che giấu điều gì? Mấy chữ chết cũng không chịu nói dùng rất tốt, chỉ Yến nhìn hắn thần tình lạnh lùng nói. Lúc trước ngươi cho rằng hắn chính là người ăn vụng yêu đan, là kẻ phản bội học tà đạo bí pháp cho nên dụng. Góc truyện audio.com, hình dung vô cùng ác độc đối với hắn, hiện tại hắn phong quang vô cùng trở lại Thanh Sơn, lắc mình biến hóa thành công thần, có phải ngươi có chút hốt hoảng hay không? Đoạn Liên Điền biểu hiện khẽ biến, nói, trưởng môn chân nhân để cho lưỡng vong phong bố cục người ta đều không biết, chẳng lẽ muốn ta gánh chịu trách nhiệm hay sao? Chỉ Yến hờ hững nói. Vấn đề ở chỗ Liễu Thập Tuế sẽ không quên được những thứ mà hắn phải chịu, với tiền đồ của hắn hiện tại, ngươi hoàng cũng là nên. Đoạn Liên Điền thật sự có chút hoảng hốt, gấp giọng phân bua. Ta không phủ nhận quả thật mình có ý nghĩ như thế, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta tự nhiên không cần lo lắng hắn trả thù, nhưng vấn đề ở chỗ ta không nói dối, hắn có hiểm nghi to lớn như thế, dựa vào cái gì mà không tra. Thượng Đức Phong đã điều tra rõ ràng, tên hậu bối đệ tử chết ở trong ngôi miếu kia gọi là Giản Như Sơn, chính là lưỡng vong phong đệ tử. Ngoại trừ vụ án tả dịch, cái chết của Giản Như Sơn tựa hồ cũng có thể trở thành một loại chứng minh nào đó, hay chí ít là nói rõ một số điều. Giản Như Sơn chết ở trong tay Minh Bộ yêu nhân, cùng cái chết của Trung Châu phái Ngụy Thành từ lúc trước rất tương tự. Tu hành giới bình thường cho rằng người sau là Bất Lão Lâm giết người diệt khẩu. Chọc thủy quỷ Mục Lăng cùng với sau đó từ Vân Đài tra ra rất nhiều hồ sơ, đều chứng minh Bất Lão Lâm những năm qua xác thực có cấu kết với Minh Bộ. Hiện tại Vân Đài đã bị hủy, Tây Hải kiếm phái lui về Viễn Hải ở ngoài 2.000 dặm, như vậy còn ai có thể tiếp tục dùng Minh Bộ để giết người? Là Liễu Thập Tuế, Đoạn Liên Điền cắn răng nói. Chúng ta đều biết Tây Vương Tôn rất thưởng thức hắn, những hồ sơ cùng lời chứng cũng đều đề cập tới, phương pháp hoặc là con đường Bất Lão Lâm liên lạc với Minh Bộ, nếu như thật sự lưu lại, khả năng lớn nhất chính là rơi vào trong tay hắn. Nghe được câu này, Nguyên Kỵ Kình rốt cục xoay người lại, nhìn hắn hỏi. Ngươi rốt cuộc tra được cái gì? Đoạn Liên Điền nói, Tả Dịch ở trong Quyển Liêm Nhân quen một người gọi là Lâm Hoàng Nham, sau khi Tả Dịch chết người này liền mất tích, những năm trước bị phát hiện thì đã chết rồi. Nguyên Kỵ Kình mặt không cảm xúc nói. Tiếp tục, Đoạn Liên Điền có chút do dự nói. Ta lật xem hồ sơ của Quyển Liêm Nhân năm đó, xác nhận Lâm Hoàng Nham khi đó đang tra. Thần Mạt Phong Chủ, Chỉ Yến cao mày hỏi. Quyển Liêm Nhân làm sao có thể đem hồ sơ cho ngươi xem? Quyển Liêm Nhân đối với chuyện bảo mật tư liệu tương đối hoàn mỹ. Đoạn Liên Điền cũng không phải người trong cuộc, theo đạo lý mà nói tuyệt đối không tiếp xúc nổi với những hồ sơ kia. Đoạn Liên Điền cắn răng một cái, nói. Ta dùng danh nghĩa kiếm luật. Chỉ Yến biểu hiện khẽ biến, đang chuẩn bị quát lớn, Nguyên Kỵ Kình lại nói tiếng tiếp tục. Đoạn Liên Điền nói, không ai biết Lâm Hoàng Nham đang tra cái gì, chỉ biết hắn cùng Tả Dịch gặp mặt một lần, sau đó Tả Dịch suốt đêm về núi, sau đó chết rồi. Nguyên Kỵ Kình nói, như vậy ngươi cũng muốn chết phải không? Ngươi muốn chết sao? Câu nói này từ trong miệng Thanh Sơn đệ tử nói ra, hoặc là hùng hồn hoặc là trào phúng, mùi vị đều rất đậm. Nguyên Kỵ Kình nói câu nói này lại bình thản đến vậy, lại như tuyết rơi không hề có một tiếng động. Đoạn Liên Điền biết đây là cảnh cáo đối với mình, vội vàng quỳ xuống nhận sai. Đầu tiên là hắn dùng danh nghĩa của Thượng Đức, góc chuyện audio.com, Phong, tiếp theo chính là vụ án này. Đi theo Thanh Sơn môn quy, không có trưởng môn hoặc kiếm luật đồng ý, bất luận người nào điều tra phong chủ, đều là hành động muốn chết. Tả Dịch ở trong Quyển Liêm Nhân quan hệ với Lâm Hoàng Nham, đây là tin tức rất bí ẩn, ai nói cho ngươi? Chỉ Yến đột nhiên hỏi, Đoạn Liên Điền không dám tiếp tục có chút do dự nào, lấy ra một phong thư nộp ra. Chỉ Yến tiếp nhận lá thư đó nhìn mấy lần, đối với Nguyên Kỵ Kình nói. Cùng lá thư giản tộc thu được tương tự, không có khí tức lưu lại, không cách nào truy tra. Nghe được câu này, Đoạn Liên Điền cuối cùng đã rõ chuyện này có vấn đề, sinh ra hối hận. Lâm Hoàng Nham là do ngươi giết. Quyển Liêm Nhân tra được hành tung của hắn liền thông báo cho ta, ta lúc đó vừa vặn ở ngoài núi chuẩn bị giết Lạc Hoài Nam, thuận tiện đi đem hắn giết chết. Tại sao không nói cho ta? Ngươi khi đó còn ở cánh đồng tuyết. Tình Cửu nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt nói. Ngươi vẫn đang tra. Triệu Tịch Nguyệt cúi đầu ừ một tiếng. Tình Cửu mấy ngày trước còn đang suy nghĩ nàng hiểu chuyện hơn so với Liễu Thập Tuế nhiều, được chính mình đưa về con đường đúng đắn, kết quả hôm nay vừa nhìn, hóa ra mình cả nghĩ quá mức rồi. Hắn thở dài, nói. Thực sự không bớt lo à. Cách chương.